Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Địa Tâm Lưu Ly Hỏa. Người muốn đi ra ngoài bao lâu? Một tháng sau còn phải tham gia học viện khiêu chiến thi đấu đâu? Sở Lam Phong nói, ta khả năng đến lúc đó không trở về học viện, trực tiếp đi Thanh Thành. Lâm Tiểu Bạch nói ra tính toán của mình. Ngươi là muốn đi vào Hắc Ám Xâm Lâm sao? Sở Lam Phong cả kinh nói. Thanh Thành tại Vọng Nam Thành Đông Bắc phương hướng. Ở giữa liền kẹp lấy mênh mông Hắc Ám Xâm Lâm một bộ phận. Xuyên qua Hắc Ám Xâm Lâm một góc, liền có thể đến Thanh Thành. Không xuyên qua khu vực trung tâm. Từ đó bên ngoài trải qua. Lâm Tiểu Bạch nói. Hắc Ám Xâm Lâm có thể xưng thế giới đều ít có đại sơn mạch. Bên trong dị thú vô số kể, thậm chí đỉnh phong dị thú cũng có tồn tại. Đây không phải phỏng đoán, là thật sự rõ ràng tồn tại. Lâm Tiểu Bạch hiện tại vẫn chỉ là một cấp 2 ngự thú sư. Liền xem như Đoản Mao Hầu biến thân thành nghê, cũng càng bất quá cấp 3 thực lực. Nếu quả như thật từ khu vực trung tâm trải qua, kia thật là muốn chết. Ta cũng nghĩ đi, Lý Nhị Cẩu liếm môi. Hắn ngoại trừ lần kia tân sinh lịch luyện, một lần đều không có đi qua dã ngoại. Vậy ta cũng đi, Sở Lam Phong cùng gió, đều muốn đi dã ngoại kiến thức một chút. Ngự thú sư học viện cấp 2 ngự thú sư mới có thể đi dã ngoại. Hơn nữa còn là đi Vọng Nam Sơn loại này ngọn núi nhỏ. Chỉ có tại năm thứ 3 phía trên học viện mới có thể tổ chức chân chính sinh tử lịch luyện. Cho nên đối với Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu mà nói dã ngoại là tràn ngập không biết đồng thời lực. Hấp dẫn, nếu không chúng ta cùng Tiểu Nha cùng một chỗ, chúng ta bốn người người cùng đi chứ. Lý Nhị Cẩu hai mắt tỏa sáng, Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại, thật đúng là cảm tường. Đây cũng không phải là đi qua mọi nhà, chúng ta đem Tiểu Nha đi tìm đến, thương lượng một chút, Lý Nhị Cẩu nói. Người vẫn chỉ là một cấp ngự thú sư. Sở Lam Phong cố ý liếc xéo lấy Lý Nhị Cẩu. Nói bóng gió phi thường rõ ràng. Một cấp ngự thú sư thế nào? Nói không chừng ta cũng có thể rất nhanh liền đạt tới cấp 2. Đừng quên tinh thần lực của ta thế nhưng là còn cao hơn ngươi gấp đôi. Lý Nhị Cẩu hừ hừ. Thật sao? Sở Lam Phong móc mũi. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch mấy người tụ cùng một chỗ làm cái to gan quyết định. Cùng đi Hắc Ám Xâm Lâm, nhưng không tiến vào vòng trong, chỉ ở chung ngoại vây, thậm chí bên ngoài hoạt động. Hắc Ám Xâm Lâm bên trong hung hiểm vạn phần, chính là một chút lợi hại săn giết tiểu đội cũng không dám tiến vào quá sâu. Càng đừng đề cập mấy người bọn hắn cấp 1 cấp 2 học sinh. Như vậy trước đó lớn nhất nan quan chính là hướng Lạc Lâm lão sư xin phép nghỉ. Lạc Lâm đại mỹ nữ tự nhiên 10 phần quả quyết cự tuyệt. Mà lại Lâm Tiểu Bạch muốn đi vẫn là Hắc Ám Xâm Lâm loại nguy hiểm này dãy núi. Nếu như không phải trùng hợp bì chủ nhiệm biết chuyện này. Đoán chừng Hắc Ám Xâm Lâm kế hoạch 100% ngâm nước nóng. Thật sự là may mắn mà có bì chủ nhiệm. Lạc Lâm thật đúng là đủ nghiêm khắc. Lâm Tiểu Bạch bóp một cái mồ hôi lạnh. Lạc Lâm u oán nhìn xem hắn. Lâm Tiểu Bạch vỗ ngực cam đoan rất nhiều. Mới khiến cho Lạc Lâm buông xuống một chút tâm. Về sau 2 ngày, đều đang vì lần này xuất hành làm chuẩn bị. Lâm Tiểu Bạch đầu tiên liền đi dị thú thị trường. Hỏa mãng chi vũ tiêu hao bản nguyên tinh hoa như thế lớn Bắc mập mạp lão tử đều không có nói cho. Hắn biết, muốn tìm hắn tính sổ sách. Đi vào kỹ năng kia thẻ cửa hàng. Mập mạp trung niên nhân đúng lúc tại trong tiệm. Người hỏa mãng chi vũ nhưng làm ta lừa thảm rồi. Nhìn đem ta hỏa điểu làm đều yên. Lâm Tiểu Bạch đối mập mạp trung niên nhân lão bản chỉ trích. Nghiêm khắc nói. Đem đại hồng kêu gọi ra. Nhìn xem sinh long hoạt hổ đại hồng. Trung niên nhân lão bản xoa xoa mắt. Kêu rên nói. Cái này có một chút yên dáng vẻ sao. Rõ ràng so bất luận cái gì dị thú đều muốn tinh thần. Ta quản ngươi. Đối với như ngươi loại này không chịu trách nhiệm lão bản không thể nhân nhượng. Ngươi cần bồi thường thường. Lâm Tiểu Bạch không chút khách khí nói. Chính ngươi không nhìn đóng gói trách ai. Mập mạp trung niên nhân lão bản trợn trắng mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này hỏa điểu cái nào làm? Bản nguyên tinh hoa như thế tràn đầy, ngưng tụ ra hỏa mãng ngay cả cấp 2 bỉ mông viên đều có thể đối đầu. Cái này nhưng lợi hại có chút không bình thường. Mập mạp trung niên nhân lão bản nói. Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn. Tại trong tiệm bắt đầu nhìn xem. Ta cái này có mới kỹ năng thẻ. Đúng lúc có một cái thích hợp hỏa điều. Mập mạp trung niên nhân lão bản cười tủm tỉm. Tại mới thẻ khu lấy ra một chương kỹ năng thẻ. Địa tâm lưu ly hỏa. Lâm Tiểu Bạch niệm đi ra danh tự. Không tệ. Đây là từ một đầu biến dị địa tâm lưu ly thú trên thân tuôn ra tới kỹ năng thẻ. Là một loại lâu dài tính kỹ năng thẻ. Có thể vĩnh cửu tăng lên dị thú hỏa diễm tinh thuần độ. Có nó, người hỏa điểu liệt diễm phần thiêu liền có thể cực kỳ tiếp cận địa tâm lưu ly hỏa. Chờ sau này đẳng cấp tăng lên, trở thành chân chính địa tâm lưu ly hỏa cũng không phải là không thể được. Mập mạp trung niên nhân, lão bản nói, địa tâm lưu ly thú, một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, ở sâu dưới lòng đất trong nham tương sinh hoạt, trưởng thành có thể đạt tới cấp 5 hoàng kim phẩm chất. Địa tâm lưu ly hỏa chính là địa tâm lưu ly thú một loại trời sinh hỏa diễm. Nhiệt độ không cao, lại mang theo hòa tan hết thảy uy lực kinh khủng. Tại hỏa điểu không có tiến hóa thành liệt diễm khổng tước trước đó. Nếu như có thể có được địa tâm lưu ly hỏa, cũng là một cái tăng thực lực lên rất tốt thủ đoạn. Lâm Tiểu Bạch tự hỏi, lão bản vui ôi ôi nói, đều là khách quen cũ. Nếu như ngươi muốn có thể cho ngươi ít điểm. 200 vạn, gian thương, đây là Lâm Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên, hy hữu kỹ năng cũng chính là 100 vạn tả hữu. Tên ngốc này vậy mà trực tiếp chào giá 200 vạn. Thật coi đây là toàn thuộc tính tăng lên loại kia siêu hiếm thấy kỹ năng thẻ. 130 vạn, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp ra giá, đây cũng quá thấp, trực tiếp chặt 70 vạn, mập mạp trung niên nhân lão bản gọi thẳng. Hỏa mãng chi vũ sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Mà lại địa tâm lưu ly hỏa kỹ năng thẻ. Cũng không có khả năng có 200 vạn giá cao. Lâm Tiểu Bạch nhướng mày. Cuối cùng nhất lẫn nhau có kè mặc cả. Lấy 150 vạn giá cả thành giao. Trước khi rời đi mập mạp trung niên nhân lão bản còn tại nhỏ giọng bàn giao. Hỏa mãng chi vũ lực lượng đến từ với bản nguyên tinh hoa. Tuy nói đại giới không nhỏ, nhưng sau này hỏa điểu thực lực tăng lên, hỏa mãng uy lực cũng sẽ đi theo tăng lên, đồng thời độ cường hoành sẽ không yếu bớt. Đối với hắn những lời này, Lâm Tiểu Bạch không nhìn thẳng, hắn đã quyết định không đến bước ngoặt nguy hiểm, không cho hỏa điểu sử dụng hỏa mãng chi vũ. Trở lại trường học lập tức liền để Đại Hồng học tập địa tâm lưu ly hỏa, cao vài thước hỏa diễm phun ra. Hỏa hồng sắc bên trong mang theo màu lưu ly, cực kỳ mỹ lệ, nhưng chạm đến hỏa diễm không khí cùng cỏ cây đều hóa thành chôn vùi. Mặc dù bây giờ Đại Hồng hỏa diễm không có trước đó nhiệt độ cao, nhưng lại có một loại đặc thù lực sát thương. Đây chính là địa tâm lưu ly hỏa, chỉ tồn tại cùng địa tâm lưu ly thú thể nội hỏa diễm. Lấy lực sát thương lấy xưng, hô, tiến vào hắc ám xâm lâm nắm chắc liền lại lớn một chút. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ, lần này cần cùng Thư Tiểu Nha, Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong bốn người cùng một chỗ tiến vào hắc ám xâm lâm. Đây là một lần khiêu chiến, thực lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Hai ngày sau, Sở Lam Phong cũng thuận lợi tấn cấp cấp 2 ngự thú sư. Lên tới năm thứ 2 báo danh học viện khiêu chiến thi đấu. Về sau lại mua sắm rất nhiều cần vật phẩm. Nhất là thể lực khôi phục dịch cùng tu phục ngọc lộ hai thứ đồ này. Đối với cấp thấp ngự thú sư đi dã ngoại có kỳ hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.